Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, phần 15. Chương 15 Cô Đảo Cầu Sinh 15 nhìn kia đóa mây nấm. Thời xa cảm thấy chính mình hẳn là đi xem, nhưng là nhìn ra mây nấm khoảng cách. Thời xa cảm thấy chờ hắn đổi tới nơi đó thời điểm. Dao kim châm hẳn là đều lạnh, đỡ mắt kính. Thời xa đứng ở tại chỗ trầm tư một lát, cuối cùng vẫn là hướng bên kia đi đến, đi rồi hai bước. Nhớ tới gì đó thời xa quay đầu nhìn Tịnh Nhan, nàng ôm Mã Hoán Đông thi thể. Hai mắt vô thần, vẻ mặt đờ đẫn, đã sẽ không khóc thút thít a, cùng nhau đi. Nói chuyện thời điểm, thời xa nhìn thoáng qua nơi trong một góc mấy người kia, phía trước có Mã Hoán Đông giữ gìn. Những người này còn không đến mức bên ngoài thượng khi dễ nàng một cái nhược nữ tử. Chính là hiện tại, Mã Hoán Đông đã chết, bên người nàng còn có một cái hôn mê bất tỉnh trọng thương nam nhân. Thời xa tin tưởng hắn vừa đi, cái này cô nương hoàn cảnh liền sẽ thập phần nguy hiểm, hơn nữa cái này địa phương đã không thích hợp ở lâu, Tịnh Nhan không có động. Hoặc là nói nàng căn bản không có nghe được thời xa thanh âm. Nàng đem chính mình thật sâu che giấu lên, rốt cuộc nghe không được, rốt cuộc nhìn không tới, hắn còn có thể nói cái gì đó. Bên cạnh đột nhiên truyền đến rất nhỏ ho khan thanh, cái kia hôn mê bất tỉnh trọng thương nam nhân cư nhiên tỉnh lại. Hắn tỉnh lên đồng, dãy dụa ngồi dậy, dựa vào ven tường thượng, gian nan thở hổn hển, mà nhìn đến người nam nhân này ngồi dậy đồng thời. Kia mấy cái ngo ngoe dục dịch người lại lần nữa lùi về bóng ma, ta đều nghe được hắn thanh âm. Nghẹn ngào, miễn cưỡng nhịn xuống ho khan, thân thể vẫn luôn không động đậy. Hắn nhưng vẫn duy trì ý thức, chung quanh đã xảy ra chuyện gì? Hắn đại khái đều biết, ngươi đi đi, nơi này có ta, cho dù hắn chỉ còn lại có một chân. Cho dù hắn hiện tại suy yếu đến muốn đứng lên đều rất khó. Nhưng là hắn khi thế cùng xây dựng ảnh hưởng đều ở nơi đó. Những người đó muốn làm chút cái gì, cũng muốn ước lượng người này. Có điểm ý tứ, thời xa trà sát ngón tay, đem băm cốt đao phóng tới nam nhân kia trong tầm tay. Thuận tiện đưa cho hắn một chén nước, cùng với tắm rửa băng vải cùng mấy viên thuốc hạ sốt. Đồ ăn nói. Vừa mới cá nướng còn thừa một cái, cảm ơn, nhìn thời xa từ nhỏ trong bọc móc ra mấy thứ này. Hắn thập phần thực kinh ngạc, gian nan sinh tồn hoàn cảnh làm hắn minh bạch mấy thứ này chân quý. Ngược lại xem nhẹ thời xa giấu ở trong bọc động tác nhỏ, kết cái thiện duyên, thời xa cười nói. Người nam nhân này, có hắn độc đáo nhân cách mị lực, thời xa, thời gian khi... Đồng hồ cắt xa, là tuần nhất, hắn tiếp nhận rồi thời xa hảo ý. Tuy rằng cái này mang mắt kính nam nhân nhìn bộ dáng của hắn giống như là treo giá. Chính là hắn giờ phút này biểu hiện ra ngoài thiện ý. Đã là đáng quý, liền hắn hiện tại bộ dáng, bỏ đá xuống giếng dễ dàng, đưa than ngày tuyết khó, nhìn tàn khuyết cẳng chân, bộ đội đặc chủng xuất thân là tuần nhất, bắt đầu sinh ra một loại hoang vắng ảo giác. Mưa bom bão đạn đều nguyên vẹn quay cuồng ra tới, thật vất vả xuất ngũ về nhà, lại rơi vào như vậy cái trò chơi, rơi vào như vậy kết cục hắn sẽ bị đả đảo sao? Sẽ không, hắn sẽ chết đi, nhưng tuyệt đối sẽ không bị đả đảo, thời xa theo mây nấm phương hướng đi ra rất xa. Thẳng đến mây nấm tiêu tán không sai biệt lắm, hắn cũng đến gần rồi kia phiến loạn thạch tiêu bãi biển. Gió biển chung còn tràn ngập khói thuốc súng hơi thở, tựa hồ còn có một tia như ẩn như hiện mùi máu tươi, hiện trường một mảnh hỗn độn. Đá ngầm đôi bị tạc ra thật lớn một cái hố, nước biển đang ở chậm rãi bao phủ, trừ bỏ đá vụn cùng cắt sỏi. Còn có một ít không thể miêu tả mảnh nhỏ, thời xa còn không có như vậy đại năng lực, nhìn một cái là có thể phân biệt ra nguyên bản là thuộc về ai. Thời xa vòng quanh chung quanh đi rồi một vòng, nơi này thực an tĩnh, trừ bỏ sóng biển thanh âm, cũng chỉ dư lại gió thổi qua lá cây thanh âm, hàn hủ ở nơi nào. Chẳng lẽ đã hy nát, thời xa tìm một khối chỗ cao đá ngầm bò lên trên đi. Mọi nơi nhìn xung quanh, nhưng là không có bất luận cái gì manh mối, có điểm đáng tiếc a. Vừa đến tay tiểu đồng bọn, còn không có ấp nhiệt đâu. Liền như vậy không có thời xa dứt khoát ở đá ngầm ngồi xuống dưới. Canh giữ ở bờ biển, nhìn từ từ dâng lên ánh sáng mặt trời. Yên lặng chờ đợi tay mới bảo hộ kỳ kết thúc. Tại đây phía trước, còn có một lần tử vong khu vực muốn đổi mới. Hắn vẫn là không cần nơi nơi chạy tương đối hảo, 6 điểm trình thời điểm. Hệ thống nhắc nhở tay mới bảo hộ kỳ kết thúc. Hơn nữa nghênh đón trầm mặc đã lâu tử vong danh sách toàn bộ buổi tối. Tử vong nhân số 5 người. Mã Hoán Đông, Hồng Nguyên, Hồng Tân thế nhưng có mặt. Mặt khác còn có hai cái xa lạ tên, danh sách thượng không có Hàn Hủ. Nói cách khác hắn còn sống, thời xa đứng lên, thói quen tính phủi phủi ống quần. Mã Hoán Đông cùng Hồng Nguyên tử vong nguyên nhân không ngoài sở liệu. Mã Hoán Đông chết vào Hồng Nguyên công kích, mà Hồng Nguyên trực tiếp bị hệ thống mạt sát, mà Hồng Tân tử vong nguyên nhân là nổ mạnh, cũng đã nói lên nơi này hài cốt hẳn là hắn, như vậy. Hàn Hủ ở đâu? Thời xa gỡ xuống mắt kính, dùng góc áo nhẹ nhàng mà chà lau. Trong đầu bắt đầu bay nhanh suy tính toàn bộ sự kiện tiến triển, theo rừng cây phương hướng. Đi bước một đi đến đã bị nước biển bao phủ hố bom trước. Đây là cái bẫy dập, Hàn Hủ bị nhốt ở, hắn sẽ như thế nào làm? Thời xa híp mắt, nhìn cách đó không xa u lam sắc biển rộng, vòng qua hố bom. Ở bờ biển đứng trong chốc lát, thời xa xoay người đi hướng mặt khác một bên đá ngầm đàn. Rốt cuộc ở một khối to lớn đá ngầm đàn mặt sau tìm được rồi chính hô hô ngủ nhiều Hàn Hủ, vì cái gì? Là hô hô ngủ nhiều, không phải hôn mê bất tỉnh. Bởi vì liền ở thời xa tìm được hắn thời điểm, hắn còn nhúc nhích một chút, tìm một cái hơi chút thoải mái một chút tư thế. Thời xa mang quay mắt kính. Làm khó hắn phía trước còn hơi chút như vậy lo lắng trong nháy mắt 6 giờ 15 phút thời điểm. Lần thứ 6 tử vong khu vực nhắc nhở đổi mới. Thời xa nhìn thoáng qua. Thật xảo trượt xuống đá ngầm. Thời xa vươn mũi chân đạp đá vào xa ngủ đến thập phần thích ý Hàn Hủ. Đi rồi, Hàn Hủ trở mình, lại không đi ngươi liền sẽ bị nhân đạo hủy diệt. Hàn Hủ mắt trợn. Trắng, ta đi rồi, cái này địa phương vừa lúc ở tử vong khu vực bên cạnh. Cho dù Hàn Hủ chậm gì gì, bọn họ cũng đủ thời gian rời đi, Hàn Hủ lảo đảo lắc lư đi theo thời xa phía sau. Đi ngang qua đã biến thành lũ lụt hố hố bom khi. Hàn Hủ hỏi một câu, này rốt cuộc là cái gì ngoạn ý nhi? Hàn Hủ cơ hồ không tiếp xúc quá hiện đại hóa sản phẩm. Càng không biết thứ này tồn tại cùng uy lực, kia một khác, là sinh tồn bản năng cho hắn biết thứ này thập phần nguy hiểm. Nhanh chóng thoán vào biển rộng tránh được một kiếp, cũng suýt nữa bị chấn vựng, cũng may mắn hắn biết bơi không tồi, lại dãy dụa bơi trở về, nằm ở trên bờ cát. Sống sót sau tai nạn Hàn Hủ hồi tưởng kia rung chuyển trời đất uy lực. Lòng còn sợ hãi, ngươi không biết, thời xa nhướng mày. Cư nhiên còn có người không biết đây là cái gì sao? Không biết, Hàn Hủ trả lời đương nhiên. Tạc dược, bom, nổ mạnh, cũng chưa nghe qua. Không có, ngươi là từ cái kia núi sâu rừng già chui ra tới. Trừ bỏ nguyên thủy rừng rậm, hiện tại cơ hồ đều thôn võng thông đi. Lốc xoáy sơn, Hàn Hủ thật đúng là chính là từ núi sâu rừng già ra tới, hắn hàng năm hoa ở núi rừng. Ở lão đạo sĩ chỉ đạo hạ tu luyện, ngẫu nhiên đi theo lão đạo sĩ xuống núi, đi trong thôn cũng đãi không được mấy ngày. Trong thôn miễn cưỡng mở điện, chỉ có thôn trưởng trong nhà có đài tivi, còn thường xuyên thu không đến tiết mục. Hàn Hủ đối thứ đồ kia không có hứng thú, người trong thôn càng sẽ không cố tình cùng hắn phổ cập này đó, cho nên... Hắn thật không biết, hiện tại ngươi đã biết, thời xa cười nói, vật như vậy. Xem nổ mạnh lan đến phạm vi liền biết nó số lượng cùng uy lực đều không nhỏ. Khẳng định không có khả năng là nhà thám hiểm mang tiến vào. Như vậy chỉ có thể là hệ thống nhảy dù vật tư, liền vật như vậy đều có lời nói. Như vậy hiện đại hóa vũ khí cũng không phải không có khả năng. Lấy bọn họ huyết nhục chi thân, như thế nào cùng có được hiện đại hóa vũ khí nhà thám hiểm đối kháng. Mỹ đến đây, Thời Sa quay đầu hỏi Hàn Hủ, Hồng Nguyên thi thể đâu? Gì, hắn đã chết, ngủ đến mơ màng hồ đồ. Hàn Hủ căn bản không chú ý tân một vòng tử vong danh sách. Hơn nữa hắn cho rằng Hồng Nguyên khẳng định có thể né tránh nổ mạnh phạm vi. Lại không nghĩ rằng Hồng Nguyên đã chết, Mã Hoán Đông đã chết. Cho nên hắn cũng bị hệ thống mạt sát Nga. Người tìm hắn làm gì? Rất thích hắn mười tự, nỏ, Nga. Nhưng là đuổi theo thời điểm, ta không thấy được trên người hắn có mười tự, nỏ kia, thật đúng là đáng tiếc. Thời Sa cũng không bắt buộc, luôn muốn có thể đổi cái tiện tay vũ khí. Tổng không thể vẫn luôn cầm băm cốt đao cầu tự bảo vệ mình. À đối, hiện tại liền băm cốt đao đều không ở trên tay hắn, tử vong khu vực đổi mới sao? Thời Sa lại ở phụ cận đi bộ một chút, muốn nhìn một chút còn có thể hay không đầu bao có thể nhặt, nơi này nhảy dù bao kỳ thật cũng không thể xem như nhảy dù bao, mà là từ cách mặt đất không xa địa phương đột nhiên xuất hiện. Trực tiếp nện ở trên mặt đất, mới đến Thời Sa liền đã từng thiếu chút nữa bị nhảy dù bao tạp vừa vặn. Cho nên hiện tại mỗi lần soát nhảy dù bao thời điểm, Thời Sa đều sẽ đặc biệt cảnh giác. Thời Sa hảo vận khí tựa hồ vẫn là không có trở về. Phụ cận không có nhảy dù bao có thể cho hắn nhặt, cuối cùng không hề thu hoạch, Thời Sa mang theo Hàn Hủ lại lần nữa về tới phế tích bên kia. Mà Hàn Hủ lại lần nữa mang theo các loại con mồi. Thu hoạch lớn mà qua, chênh lệch có điểm đại, La Tuấn Nhất nhìn đến hai người trở về. Hiểu ý cười, Thịnh Nhan an tĩnh ngồi ở La Tuấn Nhất bên cạnh. Lửa trại vẫn như cũ khỏe mạnh, một cái rửa sạch sẽ tiểu phá bình chính đặt tại mặt trên. Thiêu thủy, ai nha? Thời Sa nhìn chính mình rỗng tuếch tay. Hắn giống như quên đem nồi lấy ra tới. Hiện tại làm bộ từ hắn trên lưng bọc nhỏ móc ra tiểu nồi đun nước có phải hay không không quá hiện. Thực, Hàn Hủ lại hái không ít nấm cùng rau dại. Có thể nấu một nồi to canh tới, hiện tại cũng chỉ có thể nhìn, nấm cùng rau dại đều có thể nướng, tuy rằng hương vị không dám khen. Tặng La Tuấn Nhất cùng Hàn Hủ làm tự giới thiệu. Ở nghe được Hàn Hủ tên khi, La Tuấn Nhất mắt nhỏ lấp lánh tỏa sáng, trò chơi ngay từ đầu là có thể tìm đúng định vị ra tay giết. Người, không phải kẻ điên chính là bệnh tâm thần, giống Hàn Hủ như vậy, đơn thuần. Thật đúng là thần kỳ tồn tại, kế tiếp làm sao bây giờ? Hỏi ta, Thời Sa khó hiểu nhìn La Tuấn Nhất, trò chơi tiếp tục. Trải qua ngày hôm qua thích ứng kỳ, hôm nay không biết sẽ phát triển trở thành cái dạng gì? Thịnh Nhan không có sức chiến đấu, thậm chí không có tự bảo vệ mình năng lực, mà ta cũng thành nửa cái phế nhân, nói tới đây. La Tuấn Nhất cười khổ, ngươi cùng Hàn Hủ. Có tính toán gì không, sẽ dò hỏi Thời Sa, liền bởi vì La Tuấn Nhất đã nhìn ra, Thời Sa cùng Hàn Hủ hai người chi gian, trên cơ bản là Thời Sa nắm giữ bước đi, Hàn Hủ không có dư thừa ý kiến, cơ hồ dựa theo bản năng hành sự ta, nhưng thật ra cảm thấy, dư lại mấy ngày nay, không đến cuối cùng thời điểm, đại gia hẳn là sẽ không khởi quá lớn xung đột, sinh tồn tài nguyên là nhất khan hiếm. Cho dù không động thủ, rất nhiều người đều tại đây hoang đảo rừng cây sống không nổi. 7 ngày, không, chỉ còn lại có 6 ngày thời gian, còn lại là đem mọi người bức điên, lại có được nổi điên lực lượng lớn nhất kỳ hạn mấy ngày nay thời gian. Ngược lại càng lợi cho Thời Sa bọn họ tu sinh dưỡng tức, cho nên. Chúng ta đây là tổ đội, La Tuấn Nhất mỉm cười bộ dáng, tràn đầy tự tin. Hoàn toàn không có một chút hắn thân chịu trọng thương, thậm chí thân có tàn tật tự ti. Càng không có hắn hiện tại hoàn toàn là cái trói buộc tự giác, hắn giá trị. Chính hắn biết, mà hắn cảm thấy, Thời Sa cũng biết, La Tuấn Nhất nói âm chưa lạc. Vẫn luôn ở trong góc làm bộ chính mình không tồn tại vài người. Cũng rốt cuộc xông ra tổ đội hảo A, dẫn đầu nam nhân kia 2-3 bước đi tới. Trên mặt tươi cười tràn đầy nhiệt tình, nhìn đến Thời Sa bộ dáng như là thấy được thất lạc đã lâu thân nhân. Còn không có tới kịp giới thiệu, ta là, không cần, Thời Sa đánh gãy hắn nói, mỉm cười nhìn hắn cứng đờ biểu tình, người quá nhiều, ai, Lời nói không phải nói như vậy, người nọ muốn chạy gần một chút nói chuyện. Lại ở thời xa lạnh băng ánh mắt hạ dừng bước, cho dù bị thấu kính che đậy. Kia một khắc thời xa ánh mắt, lộ ra một loại mang theo kim loại khuynh hướng cảm xúc lạnh băng, gian nan nuốt xuống một ngụm nước. Bọt, người nọ vẫn là kiên trì muốn đem nói cho hết lời. Muốn làm thời xa bọn họ, nhận rõ hiện thực. Trước đừng nhanh như vậy cự tuyệt a. Ngươi xem chúng ta vài người thân thể khỏe mạnh, lại tìm hai cái lợi hại. Thấu đủ 10 người, tuyệt đối có thể thắng đến cuối cùng, thời xa cười. Thân thể khỏe mạnh, không khí đột nhiên xấu hổ trong nháy mắt, mặt khác kia hai người tựa hồ nghe đã hiểu thời xa trào phúng. Sắc mặt tức khắc trở nên thật không đẹp, cầm đầu nam nhân ho khan hai tiếng. Như là muốn hóa giải trường hợp xấu hổ, cũng như là muốn cảnh cáo kia hai người, ta cảm thấy. Các ngươi ba cái tổ đội liền khá tốt. Chúng ta bên này tuy rằng có 4 người, nhưng là hai cái người bệnh, một nữ tính, mặt khác, ta cũng không tán đồng ta thân thể khỏe mạnh, hắn chỉ là một cái nhu nhược sủng vật bác sĩ. Ngày thường cùng cầu tử miêu chủ tử giao lưu thời điểm tương đối nhiều. Đánh đánh giết giết cũng không thích hợp tay trói gà không chặt hắn, thời xa thuận tiện đem hàn hủ. Cũng coi như vào người bệnh bên trong, phía trước chiến đấu thương còn không có hảo. Lại ở đại nổ mạnh trung tham sống sợ chết, cho dù hàn hủ không có biểu hiện ra ngoài, thân thể thượng trong tối ngoài sáng thương tổn đều là tồn tại, hàn hủ không thèm để ý. Làm hắn đồng đội thời xa không thể không thèm để ý. Rốt cuộc hàn hủ là bọn họ nơi này duy nhất có thể lấy đến ra tay sức chiến đấu, hơn nữa. Một cái mãn biên 10 người tiểu tổ, sức chiến đấu là lên rồi. Mục tiêu cũng liền càng lộ rõ, thời xa nhún nhún vai. Cũng không phải tất cả mọi người nguyện ý tin tưởng người khác. Cũng không phải tất cả mọi người sẽ tổ đội, làm một cái 10 người mãn biên tiểu tổ tồn tại. Đó chính là đội những người khác uy hiếp, thời xa cũng không muốn làm chim đầu đàn, cũng không biết. Nam nhân kia não bổ cái gì? Sắc mặt biến hóa lúc sau, tiếp nhận rồi thời xa cách nói. Không có việc gì, không có việc gì. Đại gia quen biết một hồi. Cùng nhau trông coi, cùng nhau trông coi. Ngươi xem các ngươi người bệnh nhiều. Cái này nhà ở sẽ để lại cho các ngươi. Chúng ta liền ở cách vách. Có cái gì liền kêu một tiếng. Đạo nghĩa không thể chối từ, đạo nghĩa không thể chối từ. Đa tạ thời xa cũng không khách khí. Gật đầu nói tạ cho dù không tính là bằng hữu. Thời xa cũng không muốn cùng người kết thù, La Tuần Nhất trong tay bưng một ly nước ấm. Chậm rãi xuýt, ngươi thực không tồi, hắn cười đối thời xa nói. Hết chương.